Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, đường thủy, đường quả, đường đường. 18. Thật ra thì xế chiều công ty không cần Đường Thời phải tự mình làm gì cả, anh chẳng qua là tìm một cái cớ củng cố Khuynh Thành tách ra. Lúc ban đầu thời điểm biết cô cùng Trần Mặc Thâm ở chung một chỗ, anh cảm giác mình thật lòng không có một chút hy vọng, cho nên mỗi một lần tiếp xúc cùng cô, anh đều cảm thấy là trời cho mình một loại đặc ân. Khi đó, đáy lòng của anh mặc dù ghen, cũng khó chịu, tị nạnh, nhưng là anh lại cảm thấy kia là tốt đẹp mình trộm tới, đáy lòng còn quý trọng hơn nữa. Nhưng khi tốt đẹp trộm tới theo đó càng ngày càng nhiều, đáy lòng của anh cũng như cho tàn, bắt đầu sinh ra hy vọng. Anh biết, Cố Khuynh Thành cùng Trần Mặc Thâm kết hôn, đáy lòng của anh không nên có hy vọng, bởi vì hy vọng sớm muộn sẽ biến thành tuyệt vọng. Nhưng là, anh căn bản khống chế không được chính mình, cho nên, anh liền cứ làm cho mình theo đuổi như vậy. Có lẽ là một đoạn thời gian trước, anh và Cố Khuynh Thành chung đụng đích thực quá tốt, quá ấm áp rồi, để cho chính anh đều đã có một loại ảo giác. Cố Khuynh Thành cùng anh chẳng bao giờ tách ra, thậm chí, anh đều đem sự tồn tại của Trần Mặc Thâm quên mất. Sau đó, khi anh trong lúc bất chợt nhìn thấy Trần Mặc Thâm từ trong tiểu khu đi ra, anh mới nhớ tới, Cố Khuynh Thành không thuộc về anh. Loại tốt đẹp anh trộm tới này, chẳng qua rất là ngắn ngủi. Pháo hoa vừa hiện, lúc mộng tỉnh, dị thường tàn nhẫn. Bất kể tàn nhẫn nữa, cuối cùng anh vẫn không có sức miễn dịch đối với cô. Thời điểm anh gặp cô sáng sớm đón xe ở ven đường, vẫn không tự chủ được tiến lên giúp cô. Anh biết cô đi khám thai, lòng anh xót xa phụng bồi. Kết quả, sinh đôi biến thành sinh ba. Sau đó anh còn phụng bồi cô đi cho mua đồ dùng trẻ con, nghe cô đặt tên cho con của cô cùng Trần Mặc Thâm. Đáy lòng của anh tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị, giống như là cỏ dại, mọc ra càng ngày càng càn rỡ. Đường Thời càng nghĩ, càng thấy được tim như bị đao cắt. Thế cho nên thời điểm xe của anh sắp lái đến xí nghiệp Thịnh Đường, trong lúc bất chợt liền xoay đầu xe. Anh không muốn đi công ty, vào công ty, anh lại phải ngụy trang thành bộ dáng không có chuyện gì. Nhưng là hiện tại anh rõ ràng có chuyện. Có việc, anh ngay cả khí lực ngụy trang cũng không có. Đường Thời lái xe, xe ở Bắc Kinh như nước chảy trên đường phố, chậm chạp hành xử. Cuối cùng anh mới phát giác, chính mình thế nhưng bất chi bất giác sắp lái đến khu biệt thự Tây Giao. Suy nghĩ một chút, đại khái có hơn một tháng, chưa có trở về nhà cũ rồi. Trước đó cha mẹ còn gọi điện thoại, hỏi thăm anh lúc nào trở lại ăn cơm tối. Đường Thời do dự một chút, dứt khoát trực tiếp đi ô tô trở về nhà cũ. Khu biệt thự Tây Giao nhiều cây, nhiệt độ so với trong thành phố hơi thấp hơn một chút. Dừng xe, lúc Đường Thời từ trong gara đi ra, thế nhưng lại không có cảm giác nóng nực, ngột ngạt như trong thành phố. Trong sân, lúc trước Đường Uyển cao hứng, loại hoa, thế nhưng mở ra hơn phân nửa, muôn hồng nghìn tía, rất đẹp mắt. Đường Thời nhìn chằm chằm, liền đi tới rồi cửa phòng, vươn tay, thời điểm định khóa, mới phát giác mình đem cái chìa khóa ném ở căn hộ trong thành phố, quên không mang, cho nên liền giơ tay lên, nhấn chuông cửa trên vách tường. Chuông vang lên vài tiếng, Đường Thời mới nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm Thím Trương, tới đây. Sau đó, liền truyền đến thanh âm mở khóa, cửa mở ra, khí lạnh bên trong nhà, chạm mặt đánh tới. Thím Trương thấy Đường Thời, có chút kinh ngạc, sau đó vui mừng tránh ra sau lưng, khom người từ trong tủ treo quần áo một bên lấy dép anh ra, bày tại trước mặt của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, đường thủy, đường quả, đường đường. 19. Thời thiếu gia, sao ngài trở lại giờ này? Trong công ty không bận sao? Đường Thời gật đầu một cái, đổi dép, đi vào trong hai bước, thấy trong phòng khách trống rỗng, không có ai, liền hỏi một câu, không có ai ở nhà. Uyển tiểu thư mang theo Thông tiểu thiếu gia đi dạo phố rồi, phu nhân cùng Cố phu nhân đi Tô gia đánh bài rồi. Đường Thời gật đầu một cái, không nói gì, lên thẳng lầu. Tối hôm qua anh ở cửa khu dân cư Cố Khuynh Thành, ở cả một đêm, không có rời đi. thời điểm ngồi ở trong xe, mấy giờ ngủ tựa như không ngủ, trở lại phòng ngủ của mình, Đường Thời đi tắm một cái, đổi một thân quần áo ở nhà sạch sẽ. Lúc đi ra, phát hiện cửa sổ mình không có đóng, mặt trời chiếu vào, ngay tiếp theo khí lạnh bên trong nhà cũng theo đó không có tác dụng, Đường Thời đi lên trước. Thời điểm chuẩn bị đi đóng cửa sổ, trong lúc bất chợt ngón tay bỗng nhiên dừng một chút, sau đó đi lên sân thượng, thấy phòng ngủ Cố Khuynh Thành cách vách, cửa sổ cũng mở ra, cây cảnh trên ban công vừa lúc lớn lên, phía dưới còn có vệt nước, chắc là người giúp việc Cố gia mới vừa tưới hoa. Đường Thời ở trên ban công đứng trong chốc lát, sau đó đi về phía trước hai bước, từ ban công nhà mình nhảy sang ban công nhà Cố Khuynh Thành. Phòng ngủ của cô cũng vẫn không có gì khác biệt, bài biện như cũ, trên cửa sổ treo chuông gió, dưới gió lay động, phát ra tiếng vang thanh thúy. Đường Thời đi vào phòng ngủ, đi thẳng tới bàn trang điểm Cố Khuynh Thành, anh mở ra ô ngăn kéo đầu tiên, quả nhiên giống như lúc Cố Khuynh Thành cùng chính mình ăn cơm, nói như vậy, bên trong là một cái nhật ký. Đường Thời nhìn chằm chằm một lát, sau đó mới vươn tay, đem vốn cầm lên, lặng yên không một tiếng động rời phòng ngủ Cố Khuynh Thành, một lần nữa bay qua ban công, trở về phòng ngủ của mình. Đường Thời cầm một cái gối, để ở phía sau lưng, tìm một cái tư thế thoải mái, nằm ở trên giường, cầm lên nhật ký của Cố Khuynh Thành, anh nhìn chằm chằm nhật ký hồi lâu, mới hít sâu một hơi, mở ra. Tờ thứ nhất, chữ viết Cố Khuynh Thành, lộ ra vẻ rất non nớt, chữ viết không chỉnh tề, siêu siêu vẹo vẹo viết một cái văn tự. Đường Thời không thích ăn kẹo, Đường Thời gần đây rất mê Vô Hải Tặc, Đường Thời nói anh thích màu lam, Đường Thời từng tờ lật qua, giống như Cố Khuynh Thành cùng chính mình nói vậy, mỗi mỗi điều đều là ghi chép thứ anh yêu thích, anh chán ghét, cấm kỵ của anh. Anh cũng không biết là cô từ lúc nào bắt đầu ghi chép, nhưng mà anh có thể nhìn ra được, ít nhất phải hơn 10 năm rồi, bởi vì chữ viết là từ non nớt trở nên chỉnh tề, sau đó là xinh đẹp. Cái nhật ký này có lẽ đã sắp dùng hết rồi, Đường Thời mỗi một tờ cũng rất chân thành đọc lấy, đọc tới lúc ánh nắng từ ngoài cửa sổ dần ngã về tây, ánh sáng trở nên lờ mờ, anh rốt cuộc thấy được một tờ cuối cùng của quyển nhật ký. Điều thứ 1893, Đường Thời không thích mình ngồi ghế lái phụ của anh. Điều thứ 1894, Đường Thời mỗi lần làm chuyện yêu xong sẽ muốn mình rời đi. Điều thứ 1895, khi làm chuyện đó uống thuốc giảm đau, mình không khẩn trương, tâm tình Đường Thời theo cũng sẽ rất tốt. Điều thứ 1901, 1900 điều phải chú ý, từ nay về sau, không bao giờ cần phải chú ý nữa rồi, bởi vì tôi cùng Đường Thời hủy bỏ hôn ước rồi. Đường Thời thấy câu nói sau cùng, không nói ra tại sao, đáy lòng thoáng hiện sự hoảng hốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường, 20, buổi tối trước đó, ở phòng ăn hoa viên, anh nghe Cố Khuynh Thành dùng giọng nói hời hợt như vậy, hướng về phía anh nói, cô có một quyển nhật ký, toàn bộ đều là ghi chép về anh, đáy lòng của anh có chút khó chịu, nhưng là bây giờ, thời điểm anh chân chân chính chính lật xem quyển nhật ký này, anh mới phát hiện, khó chịu buổi tối ấy là không đáng nhắc tới. Anh trước kia vẫn cảm thấy cô không có tâm, thật ra thì cô không phải là không có tâm, chỉ là tâm của cô à, từ nhỏ đến lớn, bị người Cố gia chỉ dạy, dùng ở trên người của anh, chẳng qua là dùng sai phương thức mà thôi. Thật ra thì nếu anh chẳng tính toán chi ly, anh và cô cứ như vậy thuận lý thành chương đã kết hôn rồi, hoặc có lẽ bây giờ cô đã sinh con cho anh rồi. Mặc dù có thể bọn họ không thể yêu nhau giống như các cặp tình nhân bình thường, nhưng mà cô bởi vì sự nghiệp Cố gia, như cũ sẽ đem tâm tư dùng ở trên người của anh. Thật ra thì như vậy không sao, tối thiểu người đó là anh, chứ không như bây giờ là người khác. Đường Thời nghĩ đi nghĩ lại, đầu đã chôn ở trong chăn đệm, trong tay nắm nhật ký, thoáng cái liền rơi ở trên mặt đất. Bên trong nhà không mở đèn, theo đêm tối đã tới, bên trong nhà theo đó đen nhánh thành một đoàn. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, cửa phòng ngủ Đường Thời truyền đến tiếng gõ cửa. Anh không nhúc nhích, như cũ ngồi trên giường. Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, sau đó cửa phòng ngủ được mở, ánh sáng chiếu vào, truyền đến thanh âm Đường phu nhân: "A Thời, sao con không mở đèn?" Theo lời Đường phu nhân, đèn trong phòng ngủ sáng lên, mặc dù Đường Thời nhắm mắt lại, vẫn như cũ cảm giác được ánh mắt bị ánh sáng làm chói một chút. Anh giơ tay lên, che lại mắt, lỗ tai nghe thấy cước bộ Đường phu nhân dần nhích tới gần, đem chăn mền của anh túm lên, rời giường, xuống ăn cơm tối. Đường Thời không có phản ứng. Đường phu nhân vươn tay, vỗ chân của anh, thật vất vả mới trở về nhà cũ, nhanh rửa tay rồi xuống ăn cơm. Tay Đường Thời không có từ trên mắt lấy xuống, chẳng qua là vô thanh vô tức hướng về phía Đường phu nhân gật đầu một cái. Thời điểm Đường Thời từ trên lầu đi xuống, người Đường gia đã vây quanh bàn ăn, ngồi một vòng. Đường Uyển đang múc canh cho mọi người, thấy anh đi tới, lập tức cười híp mắt lên tiếng cười giỡn anh: "Ui, A Thời, em thật đúng là trở lại. Chị còn tưởng rằng thím Trương gạt chị chứ." Đường Thời kéo kéo môi, không nói gì, kéo ghế ra, ngồi xuống, sau đó nhận lấy canh Đường Uyển đưa, uống một hớp. Đường phu nhân đã ầm ĩ hồi lâu đòi Đường Thời về nhà ăn cơm, hiện tại rốt cuộc trở lại, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, thế cho nên xế chiều chính mình đánh bài, ba người thắng mỗi bà thua, tâm tình buồn bực cũng theo đó tiêu tán không còn một mống, thậm chí còn cùng người một bàn, kể chuyện mình buổi trưa đánh bài. Vừa nói, Đường phu nhân không biết làm sao đột nhiên lại kéo đến trên người Cố phu nhân, sau đó đem Cố Khuynh Thành kéo ra. "Xế chiều chúng ta đánh bài, Cố phu nhân thắng được nhiều tiền, bà ấy gần nhất thật đúng là vận khí tốt." Mọi người là không biết, Khuynh Thành nhà bọn họ a, siêu âm không phải là sanh đôi. Đường Thời nghe được câu này, ngón tay nắm chiếc đũa dừng một chút, không có lên tiếng. Đường Uyển vừa đút con mình ăn cơm, vừa nghi ngờ nói: "Không phải là sanh đôi, sẽ không phải là sinh ba chứ?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, Khuynh Khuynh, anh thích em. 1. Vẫn thật sự là ba bào thai. Nhắc tới tam bào thai, trong mắt Đường phu nhân đều đi hiện lên một tia hâm mộ. Buổi chiều đánh bài, Cố phu nhân nói với chúng ta, Khuynh Thành nhà bọn họ buổi sáng đi làm kiểm tra, bệnh viện kiểm tra được, nói là có một thai nhi, bị hai cái thai nhi phía trước ngăn trở, nên không phát hiện. Vậy mà thật sự là tam bào thai, lần này nhất định là Cố bá mẫu sẽ cao hứng. Đó là khẳng định, cả một buổi chiều, cười không khép miệng. Con suy nghĩ một chút, tam bào thai, thật có phúc khí tốt, chưa tới một lúc, Cố phu nhân sẽ bận bịu, ba đứa cháu trai đủ cho bà ấy chiếu cố. Chẳng quá, nếu ta thật sự có tam bào thai, ta thà rằng bị bận rộn như vậy. Nhắc tới Cố Khuynh Thành, ngược lại Đường Uyển hiếu kỳ thuận miệng hỏi một câu, con nhớ được Khuynh Thành còn chưa kết hôn. Hiện tại có tam bào thai, mà lại đều sắp sinh, nhà bọn nên chuẩn bị việc vui à? Đúng vậy, nên chuẩn bị, nghe Cố phu nhân nói, mấy ngày này, Khuynh Thành phải dẫn cha đứa bé đến gặp bọn họ, nói là thương lượng chuyện kết hôn một chút. Đường Thời dừng lại động tác ăn cơm, cũng không đoái hoài cơm còn không nhai, cứ như vậy nuốt vào. Đường phu nhân nói đến đây, ngược lại đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, nói tiếp một câu, chẳng quá, ta còn nghe Cố phu nhân nói, cha của đứa bé trong bụng Khuynh Thành, sau khi gặp bọn họ, muốn dẫn Khuynh Thành về nhà một thời gian ngắn. Về nhà, bụng lớn như vậy, làm sao hành hạ như thế? Đi lĩnh chứng, đứa bé cũng sắp sinh, cũng nên cần hộ khẩu, mà cha đứa bé trong bụng Khuynh Thành, không phải hộ khẩu Bắc Kinh, khẳng định là muốn về nơi họ lĩnh chứng. Cố Khuynh Thành muốn qua mấy ngày, cùng Trần Mặc Thâm về nhà Trần Mặc Thâm lĩnh giấy hôn thú sao? Cánh môi Đường Thời mím chặt, tay dùng lực nắm lấy đũa, cảm thấy trái tim mình giống như là bị người dùng lực bắt lấy, sau đó cứ thế bóp bể. Cho tới nay, anh đều biết, Cố Khuynh Thành sớm muộn sẽ gả cho Trần Mặc Thâm, chỉ là bọn họ còn chưa trở thành vợ chồng được pháp luật bảo vệ, cho nên anh vẫn không để cho mình đối mặt hiện thực này. Nhưng bây giờ, bọn họ đều chuẩn bị lĩnh chứng. Đường Thời nghĩ đi nghĩ lại, tay run một cái, bỗng nhiên đâm đũa làm đổ bát, lăn dọc theo bàn rơi xuống mặt đất, tạo thành tiếng vỡ. Đường phu nhân cùng Đường Uyển vẫn thảo luận chuyện, bỗng nhiên im lặng, hai người nhìn nhau, mới ý thức bọn họ ở ngay trước mặt Đường Thời, nhắc tới Cố Khuynh Thành. Đường phu nhân hoàn hồn đầu tiên, lập tức kêu Trương Tẩu, sới cho Đường Thời một bát cơm mới, sau đó cùng Đường Uyển, nhanh chóng nói chuyện khác. Trương Tẩu nghe Đường phu nhân phân phó, lập tức mang một chén cơm ra, vừa mới đưa đến trước mặt Đường Thời, còn chưa có đặt lên bàn, Đường Thời lại đột nhiên ở ném đũa lên bàn, sau đó sắc mặt có chút trầm thấp đứng lên. "A Thời, con còn chưa ăn cơm xong đâu." Đường phu nhân cũng đứng lên. Đường Thời giống như là không có nghe thấy Đường phu nhân nói, đi đến trước cửa, đổi giày, lấy chìa khóa buổi chiều khi trở về đặt ở trên kệ, ra ngoài cửa. Đường phu nhân vội vội vàng vàng đi ra. "A Thời, con đi đâu?" Đường Thời vẫn bỏ mặc lời Đường phu nhân, anh mở cửa xe, ngồi lên, không một tiếng khởi động xe, trực tiếp nhấn ga, chuyển tay lái, tốc độ cực nhanh ra khỏi khu nhà Đường gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, Khuynh Khuynh, anh thích em. 2. Lúc Đường Thời lái xe sắp tới Kim Bích Huy Hoàng, mới phát hiện mình từ Đường gia đi ra có chút gấp, không có mang túi tiền. Anh dừng xe ở cửa chính Kim Bích Huy Hoàng, đẩy cửa xe ra xuống xe, ném chìa khóa xe cho người trong bãi đậu xe, lúc này mới lấy điện thoại ra, gọi cho Lục Nhiên, sau đó chậm rãi đi vào Kim Bích Huy Hoàng. Lục Nhiên mới vừa thoát thân từ buổi từ thiện, đang chuẩn bị lái xe về nhà, liền nhận được điện thoại của Đường Thời gọi tới, đành phải chuyển tay lái, qua Kim Bích Huy Hoàng. Lục Nhiên sau khi Đường Thời nói chuyện điện thoại xong, sau nửa giờ mới đến Kim Bích Huy Hoàng. Lục Nhiên đẩy cửa phòng bao ra, nhìn thấy trong phòng Kim Bích xa hoa, chỉ có một mình Đường Thời. Trong phòng rất yên tĩnh, không có giọng hát cũng không có nhảy múa, càng không có người tiếp rượu cùng người hát. Cảm giác được có người đẩy cửa, Đường Thời cũng không có nhấc đầu lên, một mình anh ngồi trên ghế salon, trước mặt là bàn ca mơ thạch, bày nửa vỏ của chai rượu. Lục Nhiên đứng ở cửa ra vào nhìn một hồi, liền biết Đường Thời tâm tình không tốt. Thường thường lúc này Đường Thời là không cần người an ủi, cho nên anh bước vào phòng khách, lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại, ngồi ở khoảng cách Đường Thời có chút xa, không rên một tiếng mà nhìn Đường Thời không ngừng một chén tiếp lấy một chén rượu. Lục Nhiên không có lên tiếng ngăn cản Đường Thời, chỉ là tùy anh uống, khi anh sắp uống xong, còn nhấn gọi, giúp anh mang rượu. Trên bàn đầy là vỏ chai rượu, lúc sắp chất đầy, Đường Thời đột nhiên lảo đảo từ trên ghế sơ lan đứng lên, cước bộ có chút nghiêng ngả đi ra khỏi phòng. Vốn là Lục Nhiên định thần nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, do dự một chút, sau cùng có chút không yên lòng đứng lên, đuổi theo Đường Thời. Lúc sắp bước vào nhà vệ sinh, đi qua hai cô gái trẻ xinh đẹp, cô gái không ngừng nhìn qua Đường Thời, còn gì xào bàn tán thảo luận cái gì. Nhìn thấy Lục Nhiên liếc mắt nhìn các cô, mới nhanh chóng im lặng, tránh ra. Đường Thời đẩy cửa phòng vệ sinh, cúi người, liền nôn vào trong bồn cầu. Anh một mực đem rượu trong dạ dày uống, cùng cơm buổi tối ăn, nôn hết không còn một mảnh, mới dừng lại. Sau đó lung la lung lay đứng lên, đi ra khỏi phòng vệ sinh. Lục Nhiên nhấn xả nước, đuổi theo sát. Chỉ khi Đường Thời vươn tay đẩy cửa, xuyên thấu qua tiếng nước, lại nghe thấy bên ngoài nhà vệ sinh truyền đến hai giọng nói chuyện với nhau. Người vừa rồi uống hơi nhiều rượu, anh ta là lão tổng của xí nghiệp Thịnh Đường. Thì ra là anh ta, xác thực bộ dạng thật đẹp trai, còn có tiền như vậy, khó trách làm cho Cố Khuynh Thành có đứa bé của người khác, còn muốn dây dưa với anh ta không thả. Chẳng qua Cố Khuynh Thành cũng thật là tiện, đều theo đàn ông khác, lại còn bám theo người suýt nữa thành vị hôn phu của mình, còn dây dưa không ngừng. Lục Nhiên nghe đến đó, vô ý thức nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Đường Thời bên cạnh mình. Kết quả một giây sau, Đường Thời giống như bị kích thích lớn, đột nhiên nâng chân lên, đá văng cửa trước mặt, sải bước lao ra ngoài. Lục Nhiên vội vàng theo ra ngoài, nhìn thấy Đường Thời đang đứng trước mặt của hai cô gái đang rửa tay, mỗi tay nắm cổ một người. Nghiến răng nghiến lợi hỏi, mấy người vừa mới nói cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, Khuynh Khuynh, anh thích em. 3. Không biết Đường Thời dùng bao nhiêu lực khí, sắc mặt hai cô gái kia đều đi trắng theo, Lục Nhiên hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ, liền nhào tới, cứ thế mà giật tay Đường Thời xuống, đẩy anh về sau. Đường Thời tức giận giơ tay lên, chỉ hai cô gái kia, ngữ điệu âm trầm mở miệng, các cô vừa mới nói gì, lặp lại lần nữa. Nói xong, cả người Đường Thời liền dùng hết toàn lực muốn hướng xông về phía hai cô gái kia lần nữa. Lục Nhiên ôm eo Đường Thời, liều mạng kéo anh về sau. Mặc dù Đường Thời uống nhiều rượu như vậy, khí lực anh bộc phát ra, vẫn có chút kinh người như cũ, suýt nữa để Lục Nhiên ngăn cản không được. Lục Nhiên một bên dùng lực giữ Đường Thời, một bên nổi giận gầm lên một tiếng với hai cô gái đang bị dọa sợ, các cô còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì, đi nhanh lên. Hai cô gái kia run rẩy lấy lại tinh thần, vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ. Lục Nhiên lo lắng tiếp tục giống một câu, đi. Hai cô gái kia mới mãnh liệt gật đầu, trốn tránh Đường Thời càng xa, nhanh chóng một trước một sau chạy khỏi nhà vệ sinh. Đường Thời bỗng nhiên dùng lực một cái, tránh thoát Lục Nhiên, đuổi theo hai cô gái kia. Bộ dáng kia, dương nanh múa vuốt, phẫn nộ vô cùng, giống như là muốn đem ngũ mã phanh thây họ, nghiền xương thành cho vậy. Lục Nhiên vội vàng vươn tay lần nữa, trực tiếp bắt lấy cánh tay Đường Thời. Đường Thời bị nhiều lần ngăn cản, lửa giận trong lồng ngực, trong nháy mắt bộc phát, bỗng nhiên quay đầu, hung hăng vung mạnh đấm vào mặt Lục Nhiên, cậu thả tôi ra, cậu không nghe thấy, bọn họ mắng Cố Khuynh Thành sao? Lục Nhiên bị đánh lệch mặt, sức lực anh nắm lấy cổ tay Đường Thời, không có giảm bớt, ngược lại gia tăng. Tôi bảo cậu buông ra, cậu có nghe hay không? Đường Thời tức giận tiếp tục hô một câu, lần này trực tiếp giơ chân đá vào đùi Lục Nhiên. Lục Nhiên suýt nữa bị đạp quỳ rạp xuống đất, hai tay nắm lấy Đường Thời, vẫn không có nửa điểm muốn buông ra. Mẹ nó, bọn họ mắng Cố Khuynh Thành, mắng Cố Khuynh Thành. Đường Thời giống lớn hai câu, vẫn là không tránh thoát Lục Nhiên, lần nữa giơ chân lên, đá về phía chân Lục Nhiên. Lục Nhiên liên tục bị Đường Thời đánh và đạp hai lần, đột nhiên lên tiếng, giống một câu, Đường Thời, đủ rồi. Sau đó dùng hết toàn lực đẩy Đường Thời lên vách tường, nhìn vào mắt anh, nói ra từng câu từng chữ. Bọn họ mắng Cố Khuynh Thành, là người nào ban tặng, chẳng lẽ trong lòng anh không rõ ràng nhất sao? Đường Thời nhìn qua Lục Nhiên, phẫn nộ chưa tiêu, ngực phập phồng, thở hổn hển. Bọn họ vì sao mắng Cố Khuynh Thành? Chẳng lẽ anh không biết? Lục Nhiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng anh rõ, bởi vì anh biết, cô ấy bị chửi, là anh ban tặng. Cậu nói láo. Lục Nhiên, cậu nói láo. Tôi có nói láo hay không? Trong lòng anh rõ ràng nhất. Lục Nhiên nhìn chằm chằm Đường Thời, nói ra từng chữ, nói không lưu tình chút nào. Lúc trước Cố Khuynh Thành và anh hủy hôn, có đứa bé của Trần Mặc Thâm, anh không bỏ cô ấy được. Một lần tới gần cô ấy, anh nên sớm nghĩ đến, sẽ có một ngày như thế. Cho nên, tôi nói cho anh, vừa rồi hai cô gái kia nói Cố Khuynh Thành, liền xem như bọn họ có lỗi, cái sai này cũng là anh gây ra. Bọn họ nói, anh đụng phải, vậy còn có bao nhiêu người không đang nghị luận anh không thấy, có lẽ những người kia nói chuyện, so với hai cô gái này còn quá phận khó nghe hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, Khuynh Khuynh, anh thích em. 4. Anh sẽ làm gì? Chẳng lẽ anh muốn cảnh cáo tất cả mọi người, đều không cho nói Cố Khuynh Thành sao? Anh quản được sao? Đường Thời bị Lục Nhiên giống đến vẻ mặt nao nao. Hô hấp Lục Nhiên cũng trở nên nặng nề. Anh nhìn chằm chằm Đường Thời mà thở từng ngụm, lúc này ngự khí mới hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. A Thời, tôi biết, cậu ấy thích cô, anh không bỏ xuống được. Cho nên liền xem như cô ấy có đứa bé với người đàn ông khác, anh cũng vẫn muốn đối tốt với cô ấy. Một thời gian dài như vậy, anh động một chút vì cô ấy, buông xuống chuyện trong công, qua tìm cô ấy, nhìn ra được, anh thực sự rất vui vẻ. Nhưng mà, A Thời, anh phải hiểu được,

nằm lên trên giường, thế nào cũng không chìm vào giấc ngủ. Trong lúc đó nhiều lần cầm lấy điện thoại di động, đi xem thời gian Khuynh Thành có thông báo không. Một mực đến 11:30, Cố Khuynh Thành đứng dậy, rót cho mình một ly nước, thuận thế ném điện thoại di động trên bàn, chuẩn bị dừng suy nghĩ lung tung, chìm vào giấc ngủ, kết quả lại nghe được tiếng chuông cửa. Đêm hôm khuya khoắt, ai tìm đến cô? Cố Khuynh Thành hơi nghi hoặc ngồi dậy một chút, sau đó lại nghe được tiếng đập cửa bùng bục truyền đến. Lần này không phải tiếng chuông cửa, mà là có người định phá cửa. Cố Khuynh Thành xuống giường, đi ra phòng ngủ, mở miệng hô một tiếng, ai vậy? Không có trả lời. Tiếng đập cửa càng ngày càng vang, đánh thức cả cô bảo mẫu. Chân Trần chạy đến, một mặt mờ mịt hỏi, là ai? Cố Khuynh Thành lắc đầu. Bảo mẫu xoa xoa mắt, nhìn qua mắt mèo trên cửa một cái, sau đó liền vươn tay đi mở khóa. Cố Khuynh Thành biết bảo mẫu sẽ mở cửa, khẳng định là người quy yên biết, vừa định hỏi là ai, kết quả cửa bị bảo mẫu kéo ra, lộ ra gương mặt tuấn giật của Đường Thời. Đường tiên sinh, muộn như vậy ngài tới làm gì? Bảo mẫu nở nụ cười chân thành hỏi ý kiến một câu. Đường Thời không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành. Bảo mẫu cũng quay đầu liếc mắt Cố Khuynh Thành một cái. Cố Khuynh Thành cười một chút, nói với bảo mẫu, cô đi nghỉ trước đi. Bảo mẫu gật đầu, nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình. Cố Khuynh Thành chờ bảo mẫu đóng cửa, mới cất bước, đi về phía Đường Thời đứng ở cửa. Tới gần, Cố Khuynh Thành liền ngửi thấy, trên thân thể bên Đường Thời toàn là mùi rượu. Cô không nhịn được nhíu lông mày một cái, làm sao uống nhiều rượu như vậy? Đường Thời vẫn không nói gì, Cố Khuynh Thành chỉ vào ghế sofa trong phòng, nói, anh vào trước đi. Cố Khuynh Thành nói xong, nhìn thấy Đường Thời vẫn không có phản ứng, liền vươn tay, kéo anh vào trong phòng, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, Khuynh Khuynh, anh thích em. 6. Ánh mắt Đường Thời nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, duy trì từ khi Cố Khuynh Thành kéo vào phòng, không hề động. Cố Khuynh Thành thoáng có chút bất đắc dĩ kéo Đường Thời ngồi trên ghế salon, đợi anh ngồi xuống ghế, sau đó qua nhà bếp. Cố Khuynh Thành mang thai, không thể ăn dưa hấu, cho nên không có cách nào ép nước dưa hấu. Sau cùng tìm trong tủ lạnh một hồi, nhìn thấy bảo mẫu mua cho mình sữa chua, sau đó cầm một bình, đặt ở trước mặt Đường Thời, thuận thế giúp Đường Thời cắm ống hút vào, nói một câu với Đường Thời, uống sữa chua. Rồi sau đó xoay người qua phòng tắm, cầm khăn mặt dùng nước lạnh thấm ướt, vắn khô, đi tới. Cố Khuynh Thành nhìn thấy sữa chua trên bàn trà, không nhúc nhích tí nào, đành phải cúi người cầm lấy sữa chua, trực tiếp nhét vào trong tay Đường Thời, giải rượu, uống sẽ dễ chịu chút. Đường Thời nắm bình sữa chua, vẫn không có phản ứng, đôi mắt vẫn nhìn qua Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành gập khăn mặt lại, đưa tới, vừa mới chuẩn bị lau mặt cho Đường Thời, người đàn ông lại đột nhiên đứng lên, chạy về phía nhà tắm. Cố Khuynh Thành mang thai, đi không nhanh, đợi đến khi cô đuổi tới cửa phòng tắm, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nôn. Cô vội vàng để khăn lông ướt một bên, ra ngoài cầm chén nước, lấy một chén nước, đi vào phòng tắm, đưa cho Đường Thời vừa nôn xong, rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu? Đường Thời không có lên tiếng, tiếp nhận chén nước, xúc miệng. Cố Khuynh Thành đặt chén nước ở trên bồn rửa mặt, cầm lấy khăn mặt mình vừa nhúng nước, phát hiện đã không còn lạnh, lại mở vòi nước, nhúng khăn mặt vào nước lạnh một lần. Hôm nay anh có xã giao sao? Làm sao uống tới như vậy? Hỏi xong, Cố Khuynh Thành vắt khô khăn mặt, đưa cho Đường Thời, lau mặt đi, thanh tỉnh một chút. Đường Thời không có vươn tay ra nhận. Cố Khuynh Thành nhíu mày một cái, nhìn Đường Thời không có phản ứng, không nhịn được có chút lo lắng, anh rất không thoải mái sao? Có muốn em gọi bác sĩ đến hay không? Đường Thời nhìn Cố Khuynh Thành trước mặt một mực hỏi thăm mình không ngừng, anh không phân rõ bây giờ mình bởi vì rượu xuất hiện ảo giác, hay là hiện thực, cổ họng anh lên xuống hai lần, đem những lời nói mình luôn ở trong ảo tưởng lặp đi lặp lại. nặng nề thốt ra với Cố Khuynh Thành, "Khuynh Khuynh, anh thích em." Đường Thời nói câu này, nói không có dấu hiệu nào, khiến cả người Cố Khuynh Thành giống như là bị điểm huyệt, trong nháy mắt ngốc tại chỗ, con mắt trừng lên, nhìn vào Đường Thời trước mặt. Đường Thời ở trong mơ thấy qua Cố Khuynh Thành rất nhiều lần, chỉ là mỗi một lần, đều không có rõ ràng như lúc này. Anh nói với cô câu này lần thứ nhất, tiếp theo lặp lại lần thứ hai, ngữ khí so với lần thứ nhất trôi chảy hơn, rõ ràng hơn. "Khuynh Khuynh, anh thích em." Nhịp tim Cố Khuynh Thành đập mãnh liệt, người cô cũng không có phản ứng. Đường Thời trước mặt, đột nhiên vươn tay, kéo cô vào trong ngực anh, sau đó cúi đầu xuống, hung hăng ngăn chặn môi cô. Đường Thời hôn, kịch liệt mà bá đạo, mang theo mùi rượu, dùng hết toàn lực quấn lấy lưỡi cô, quét ngang mỗi một tấc trong miệng cô. Anh hôn đến càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm, một mực hôn đến Cố Khuynh Thành cảm thấy mình sắp thiếu dưỡng khí, Đường Thời mới buông cô ra, sau đó chăm chú ôm cô vào ngực mình, cúi đầu xuống, chôn đầu ở cổ cô. "Khuynh Khuynh, anh thích em, anh thích em đã hơn 20 năm." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, "Khuynh Khuynh, anh thích em." 7. Một mực hôn đến Cố Khuynh Thành cảm thấy mình sắp thiếu dưỡng khí, Đường Thời mới buông cô ra, sau đó chăm chú ôm cô vào ngực mình, cúi đầu xuống, chôn đầu ở cổ cô. "Khuynh Khuynh, anh thích em, anh thích em đã hơn 20 năm." "Khuynh Khuynh, anh thích em." "Khuynh Khuynh, anh thích em." "Khuynh Khuynh, anh thích em, anh thích em hơn 20 năm." Cố Khuynh Thành lặp đi lặp ba câu này rất nhiều lần, mới hiểu được, rốt cuộc Đường Thời nói gì với cô. Anh vậy mà thích cô, hơn nữa còn thích cô, hơn 20 năm. Cố Khuynh Thành bị người đàn ông hôn kịch liệt, làm cho trái tim đập nhanh, trong nháy mắt đứng im, cả người cô giống như bị điểm huyệt, ngơ ngác đứng tại chỗ, máu trong toàn thân đều ngừng chảy, bên tai không nghe được bất luận tiếng gì. Trong cuộc sống Đường Thời, trong đêm khuya đều mơ thấy mình ôm cô, sau đó đột nhiên tỉnh lại, trong ngực ôm không phải cô mà là gối đầu của cô, trong mơ trên người cô có mùi vị quen thuộc, chẳng qua chỉ là hư ảo, trong phòng chỉ có hương bạc hà tươi mát. Nhưng mà bây giờ, hô hấp của anh đều là mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, tất cả chân thật như vậy, phảng phất như là thật sự tồn tại. Đường Thời nhớ không rõ mình đã bao lâu không có ôm ấp qua Cố Khuynh Thành, anh kìm lòng không được càng dùng lực ôm cô vào ngực. Sau đó anh phát giác, cái ôm ấp này, xúc giác cũng chân thực. Khóe mắt Đường Thời không nhịn được nổi lên một tầng nóng, anh cố gắng khắc chế lòng mình không nên kích động. Vẫn bị đè nén quá lâu mà hơi có vẻ hỏng mất, đem đầu chôn sâu cổ cô, càng dùng lực. Thế nhưng mà, mặc kệ Đường Thời đang cố gắng khống chế chính mình, mắt anh ướt át, thấm qua mí mắt, tràn ra một giọt nước mắt. Cố Khuynh Thành cảm giác được một cách rõ ràng ở chỗ cổ mình, có thứ ươn ướt, càng lúc càng thành chỗ ẩm lớn. Cô vốn bởi vì anh liên tục nói ba câu, "Khuynh Khuynh, anh thích em" mà kinh ngạc, đột nhiên bị bừng tỉnh. Khóe mắt cô trợn trừng lên, nhìn chằm chằm lên vách tường phòng tắm trắng tinh, phản ứng thật lâu mới hiểu được, ướt át trên cổ mình đến cùng là cái gì. Lòng cô bỗng nhiên giống như là bị thứ gì hung hăng níu chặt, nổi lên một đợt đau đớn, cô vô ý thức muốn vươn tay qua kiểm tra cổ mình. Cô vừa cử động, dẫn tới Đường Thời ôm cô càng chặt hơn. Trong giọng nói còn mang theo vẻ kinh hoàng thất thố, "Khuynh Khuynh, em không nên rời bỏ anh." Trong giọng anh vẫn là giọng nói Cố Khuynh Thành quen thuộc nhất, thế nhưng ngữ khí lại là cả đời này Cố Khuynh Thành chưa từng nghe qua từ miệng Đường Thời. Bi thương, bối rối, sợ hãi, hoảng sợ, để Cố Khuynh Thành hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai mình. Người cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, Đường Thời lại một lần nữa thì thào bên tai cô, bên trong giọng nói mang theo một tia cầu xin, "Không nên rời bỏ anh, không nên rời bỏ anh, Khuynh Khuynh." Theo Đường Thời nói, Cố Khuynh Thành cảm giác được ở chỗ cổ mình lại truyền tới một giọt ẩm ướt, nhiệt độ rất nhỏ như thế, nóng cả da thịt cô, có chút như bị bỏng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, Khuynh Khuynh, anh thích em. 8. Đau đớn như vậy còn không có hoàn toàn tiêu tán, Đường Thời tiếp tục mở miệng nói, lại làm cho Cố Khuynh Thành tim như bị dao cắt. Không đúng, Khuynh Khuynh, em đã rời khỏi anh. Một câu ngắn gọn này, nói chua xót mà mất mát như thế, giống như là mất đi thứ mình yêu nhất, để Cố Khuynh Thành cũng cảm giác được Đường Thời ôm mình mạnh hơn, trở nên giống như bé trai khi còn bé bị mất món đồ chơi mình thích nhất, nên hoảng sợ. Lúc anh nói ra câu nói này, trầm mặc thật lâu, lên tiếng lần nữa, rời khỏi anh. Khuynh Khuynh đã rời khỏi anh. Nói xong lời cuối cùng, tiếng Đường Thời trở nên có chút nghẹn ngào. Khuynh Khuynh, em biết không? Anh yêu em, thế nhưng yêu thế nào, lại yêu mất em. Trong mắt Cố Khuynh Thành, tràn ngập sương mù. Cánh môi cô trở nên có chút run rẩy, không có lên tiếng. Khuynh Khuynh, em biết không? Anh không muốn hủy bỏ hôn ước với em. Anh muốn em một mực ở lại bên cạnh anh. Thế nhưng, hỏng hết. Anh chỉ thích qua một mình em. Anh không có yêu người khác. Anh không có học được cách yêu một người khác. Anh không biết nên làm thế nào mới có thể để cho em không rời khỏi anh. Có mấy lời chưa từng mở miệng, mãi mãi cũng không nghĩ ra được hẳn là nên bắt đầu thế nào. Từ khi trẻ người non già ở chung, đến toàn tâm toàn ý yêu, những năm tháng dài đằng đẵng này, xảy ra quá nhiều, cũng đã trải qua quá nhiều. Cô biết, cô không biết. Nhưng mà bây giờ, Đường Thời mở miệng, lại phát hiện mình đau lòng giống như trái tim muốn chết đi, hơi hơi dễ chịu một chút. Anh nghĩ, dù sao chỉ là anh uống say, anh xuất hiện ảo giác, anh đem những lời tổng những năm này chôn ở trong lòng, nói ra cũng tốt, chí ít anh sẽ không khó chịu không chỗ bày tỏ. Khuynh Khuynh, em nói cho anh biết, có được hay không? Em nói cho anh biết, rốt cuộc anh phải làm như thế nào mới có thể để cho em yêu anh? Theo lời Đường Thời nói, Cố Khuynh Thành cảm giác được chỗ cổ mình càng ngày càng ướt, cánh tay người đàn ông ôm cô đều run rẩy theo, giọng nói cũng rung động theo. À, không, Khuynh Khuynh, anh không cần em yêu anh chỉ cần em ở bên cạnh anh là tốt. Anh sẽ không bao giờ lại yêu cầu em thích anh, trước kia đều là anh không tốt, anh muốn trong lòng em có anh vừa thấy em coi nhẹ anh liền không khắc chế được tính khí chính mình, anh chỉ muốn để em, giống như anh quan tâm em, quan tâm anh. Thế nhưng, đều không có người nói cho anh biết, anh làm như vậy, sẽ mất đi em. Đường Thời từ từ rời mặt khỏi bờ vai Cố Khuynh Thành, nước mắt bắt đầu chảy xuống từng giọt, anh mang theo vài phần ủy khuất và vô tội nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu như anh biết, anh làm vậy sẽ để cho anh mất đi em. Khuynh Khuynh, anh nhất định sẽ không làm như vậy. Chỉ tiếc, anh không biết, thẳng đến khi anh mất đi cô, anh mới biết được. Khuynh Khuynh, trước kia anh suy nghĩ, nếu như em thích anh liền sẽ cho em biết, anh thích em, nếu như em không thích anh, đánh chết anh cũng sẽ không để nhìn em thấy anh thích em. Khuynh Khuynh, thật ra cái này luôn luôn quấy phá ở trong lòng anh. Khuynh Khuynh, thực ra anh vẫn luôn thích em, là chính anh không có dũng khí đối mặt với việc em không thực sự thích anh, sau đó mới làm nhiều chuyện hồ đồ như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, Khuynh Khuynh, anh thích em. 9. Khuynh Khuynh, em cũng không biết anh thích em thích đến mức nào. Anh thích em, thích đến em ở cũng với Trần Mặc Thâm, anh còn không có cách nào buộc chính mình từ bỏ thích em. Ban đầu Cố Khuynh Thành có chút chua xót mũi, lúc nghe Đường Thời nói này thời điểm, đột nhiên mũi bắt đầu au, nước mắt cô cũng không khống chế được chảy xuống.